Truyện cổ tích Việt Nam. Con voi và con kiến. Đây là câu chuyện về một con voi và một con kiến. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con voi sống ở đó. Nó luôn tự kêu về kích thước khổng lồ của mình. Nó luôn gây hấn với các loài vật khác trong khu rừng và trêu chọc chúng. Và một ngày nọ, khi đi dạo xuyên qua khu rừng, nó thấy một con vẹt đang đậu trên cây. Nè cậu kia, cậu đang làm gì trên đó vậy? Cậu không thấy là ta đi ngang qua sao? Ta chính là loài vật mạnh nhất ở trong khu rừng này. Lại đây, cúi đầu trước ta đi nào. Cái gì? Sao tôi phải cúi đầu trước anh? Cái gì? Chắc cậu không biết là cậu đang nói chuyện với ai đâu. Ta sẽ dạy cho cậu cách tôn trọng ta. Con vẹt không chịu cúi đầu trước con voi. Con voi giận dữ đã nhổ cả cái cây lên và bắt đầu quăng quật nó. Con vẹt không thể đậu trên cây được nữa. Nó đành bay đi. Biến đi bay đi. Giờ thì ngươi biết ta có thể làm gì rồi đúng không? Các ngươi đều quá yếu ớt trước sức mạnh của ta. Rồi con voi kêu căng đi mất. Như mọi khi, nó đi tới con sông để uống nước. Ngay bên bờ sông có một chú kiến sống trên một đồi kiến nhỏ. Mỗi ngày con kiến lại tha thức ăn, và mỗi ngày con voi cũng quấy nhiễu chú kiến. Ngày hôm nay cũng không khác biệt. Khi con voi đang uống nước, nó nhìn thấy con kiến. Con kiến nhỏ xíu kia, người tha thức ăn đi đâu vậy? Tôi phải tha nó về tổ. Trời sắp mưa rồi, tôi phải chuẩn bị và tha rất nhiều thức ăn dự trữ. Ta thấy rồi. Con voi liền hút nước vào cái vòi rất bự của nó và phun nước vào con kiến. Nước đã làm hỏng thức ăn của kiến, và con kiến thì ướt sũng. Cứ cười cho thỏa thuê đi con voi kia. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học vào một ngày nào đó. Ôi, ngươi làm ta sợ quá đi. Con kiến nhỏ xíu mà dám dạy cho ta một bài học, ngươi biến ngay cho khuất mắt ta. Ta có thể nghiền nát ngươi dưới chân của ta đó. Quay trở lại cái tổ bé xíu của ngươi đi. Con kiến rất tức giận con voi và độ kiêu căng của nó. Nó thề sẽ sớm dạy cho con voi một bài học. Ta sẽ phải làm điều gì đó để đáp trả con voi này. Nó không thể cứ mãi quấy nhiễu mọi người như vậy được. Vào ngày hôm sau, khi con kiến ra ngoài để tha thêm thức ăn, nó thấy con voi đang ngủ. Nó liền nảy ra một kế hoạch. Con kiến yên lặng bò lại gần con voi và chui vào trong cái vòi của nó. Khi đã ở trong đó, nó bắt đầu cắn con voi. Nó cắn con voi cho đến khi con voi tỉnh dậy và bắt đầu rống lên vì đau đớn. Cái giò của ta nó đau quá trời. Ai ở bên trong vậy? Ra khỏi đó ngay đi. Con kiến nghe thấy tiếng con voi kêu la và vẫn tiếp tục cắn. Con voi đau đớn quằn quại. Nó bắt đầu kêu khóc. Ai đó làm ơn giúp tôi với. Ai đang ở trong cái giò của tôi vậy? Ra ngay đi. Con kiến nghe lời kêu khóc của voi và bò ra ngoài cái vòi voi. Con voi kinh ngạc khi thấy con kiến tí xíu. Nó rất sợ lại bị kiến đốt nên nó đã quỳ xuống và bắt đầu xin lỗi. Tha lỗi cho tôi không bao giờ quấy nhiễu cô nữa đâu. Con voi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Nó bỏ đi. Và nó không bao giờ quấy nhiễu ai từ ngày đó nữa. Giờ thì cậu thấy chứ, không có ai là to lớn hay nhỏ bé cả. Chúng ta đều có khả năng riêng của mình. Đừng tự kêu về khả năng của mình. Hãy dùng nó để giúp đỡ người khác. Nào các bạn nhỏ, vậy thì chúng ta học hỏi được điều gì? Rằng tất cả chúng ta đều có khả năng riêng của mình. Hãy luôn ghi nhớ rằng những người dù có nhỏ bé như con kiến cũng có thể làm được những việc mà con voi to tướng không thể. Cô Tiên nói thật đúng, giờ thì chúng con đã hiểu. Con đã biết rồi chứ. Và ta đã thấy con trêu chọc Sanli chỉ vì bạn ấy sợ nước. Con xin lỗi, chúng con sẽ không bao giờ trêu chọc bạn ấy nữa đâu. chúng con hứa sẽ giúp cho bạn ấy đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Rất tốt, ta rất tự hào về các con đó.